Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1490, chương 1490, ra chuyện rồi. Ta vì cái gì ở chỗ này? Đương nhiên là bởi vì cái nào đó khốn nạn lừa gạt ta nói nơi này có búp bê máy. Vẫn là máy xoay trứng cái gì? Kết quả liền lông cũng không thấy. Minh Hải từ trong túi quần lấy ra cây nhăn trông mong thuốc lá. Chút trên nói, bất quá, nhìn thấy ngươi ở chỗ này, ta an tâm, Diệp Sát nghi hoặc nói. Minh Hải phất tay ra hiệu hai cái thủ hạ tiếp tục đi chuyển đồ vật. Tại xe trên đầu ngồi xuống nói, ngươi cũng là tìm đến trạm xăng dầu, đúng không? Diệp Sát cũng không phủ nhận, trực tiếp gật gật đầu. Minh Hải nói, có thể lý giải, ai nhìn thấy bộ kia máy xoay trứng sau cũng sẽ không cho là vì thật, quay đầu phát hiện thật có thể đạt được thần kỳ lực lượng. Khẳng định sẽ quay lại tìm tìm, nhưng xem ngươi bộ dáng, hẳn là không tìm tới. Diệp Sát nói, ngươi từ phương hướng nào đến? Minh Hải chỉ vào Eagle đường cái khác một bên nói, Sao Paulo thành, hướng Lang thành phương hướng. Diệp Sát trầm mặc không nói. Minh Hải nói, xem ra ngươi hoàn toàn chính xác không tìm được. Ngươi là từ Lang thành tới đây. Mà lại, ngươi tất nhiên sẽ tới đây tìm kiếm. Liền đại biểu ngươi hoàn toàn chính xác không có lừa gạt ta. Diệp Sát từ Lang thành mà đến. Mà Minh Hải vừa lúc là phương hướng ngược nhau. Nếu như ai cũng không có tìm được, vậy liền đại biểu cho kia tòa trạm xăng dầu thật không tồn tại. Diệp Sát nói, ta muốn xem ngươi xe. Minh Hải cười nói, xin cứ tự nhiên. Minh Hải như thế dứt khoát. Diệp Sát tâm lập tức lạnh rồi một nửa. Nếu như Minh Hải thật tìm được rồi máy xoay trứng, Diệp Sát tin tưởng, hắn tuyệt đối sẽ không rút xoay trứng, mà là trực tiếp đem máy xoay trứng cho dọn đi. Như vậy, nếu như hắn tìm được rồi, máy xoay trứng nên tại xe của hắn trên. Diệp Sát than một hơi nói, gặp lại, ta phải đi. Diệp Sát mở ra xe cửa. Minh Hải đập lấy xe đầu hô nói, uy, cân nhắc một chút ta lần trước đề nghị a, chúng ta có thể hợp tác. Chúng ta đều mạnh như vậy, tuyệt đối là tốt nhất tổ hợp. Chúng ta còn có thể lấy cùng một chỗ đi kiếm máy xoay trứng. Diệp Sát làm tiến ghế lái, mở cửa sổ ra nói, không cút ngay nói, ta liền dẫm chân ga rồi. Minh Hải nói, tự ôn chuyện cũng tốt đó à, lâu như vậy không gặp. Minh Hải vừa dứt lời, Diệp Sát liền phát động rồi xe. Minh Hải tranh thủ nhảy đến một bên, liền tính là không chết chi thân, bị ô tô ép một lần cũng rất đau. Minh Hải khí nói, có lầm hay không, cho cái tâm sự cơ hội a. Diệp Sát cười nói, biết rõ cái gì gọi là mạnh sao? Minh Hải nghi hoặc nhìn lấy Diệp Sát. Diệp Sát nói, bởi vì chưa từng gặp qua càng mạnh. Diệp Sát sau khi nói xong, trực tiếp đảo quanh tay lái, rời đi trạm nghỉ, có ý tứ gì a? Minh Hải nhìn lấy đuôi xe hô nói, có thể đánh rồi không nổi a? Ta còn có thể bị đánh đâu. Diệp Sát nhanh chóng rời đi, không có tiếp tục đi tới cần thiết. Kia tòa trạm xăng dầu thật không thấy. Lớn như vậy một tòa trạm xăng dầu vì sao lại không thấy? Thẳng thắn nói, đây là chuyện khó mà tin nổi. Nhưng chuyện bất khả tư nghị gặp nhiều rồi về sau, cũng liền chuyện như vậy. Thất lạc cùng không cam lòng vẫn là có. Nhưng là, Diệp Sát trong lòng không hiểu có loại thả ma su đến cảm giác. Vô luận tìm được rồi trạm xăng dầu, vẫn là không có tìm tới trạm xăng dầu. Vô luận tìm được rồi máy xoay trứng, vẫn là không có tìm tới máy xoay trứng. Cái này chuyện cuối cùng là đều có chấm dứt quả. Dù là cũng không phải là cái gì tốt kết quả, vẫn như cũ là kết quả. Cái này khiến Diệp Sát không cần lại thủy chung đem này chuyện treo ở tâm trên. Nhân sinh vốn chỉ là một đầu con đường đi về phía trước, không cách nào lui lại, không cách nào hối hận. Diệp Sát tự giễu cười cười nói, ta đã so những người khác nhiều rồi, một lần cơ hội. Đủ rồi, đã đủ rồi, Diệp Sát trở lại rồi tử vong đoàn tàu. Đã nhưng không có tìm được kia tòa trạm xăng dầu. Tự nhiên cũng không cần thiết tại này gặp quỷ địa phương ở lại. Tiếp tục đợi cũng chỉ có thể cảm giác được không thoải mái. Trở lại tử vong đoàn tàu, tiến vào tòa ăn thời điểm, nơi này hoàn toàn như trước đây, quạnh quẽ. Chỉ có 2-3 bàn người, để Diệp Sát kinh ngạc là lão bản nương vậy mà không ở. Vấn đề này so hỏa tinh đụng trái đất còn hiếm có hơn. Từ trèo lên tử vong đoàn tàu bắt đầu, Diệp Sát liền không có nhìn thấy qua lão bản nương rời đi nhà hàng. Thậm chí, đều không làm sao rời đi quầy bar. Ba, một thanh âm vang lên chỉ hấp dẫn rồi Diệp Sát sự chú ý. Sau đó Diệp Sát nhìn thấy Đỗ Linh Linh cùng Com ngồi tại nơi hẻo lánh. Tiểu Mập Mạp cùng Phi Long cũng tại. Người rốt cục trở về rồi. Tiểu Mập Mạp hướng lấy Diệp Sát nói. Ra chuyện rồi. Diệp Sát lộ ra nghi hoặc chi sắc nói. Tiểu Mập Mạp nói. Diệp Nguyệt cùng Nhiếp Phá ra chuyện rồi. Diệp Sát nói. Làm sao chuyện? Tiểu Mập Mạp nói. Nhiếp Phá phát tới cầu viện tin tức. Tựa như là cùng Diệp Nguyệt bị vây ở rồi địa phương nào. Bất quá, tín hiệu nguyên phi thường không ổn định. Chỉ thỉnh thoảng tính kết nối lên rồi 2 lần. Chúng ta muốn đi qua, nhưng không cách nào xác nhận vị trí. Không biết nên đi nơi nào. Mà lại, này còn không phải biết bát nhất. Đỗ Linh Linh nói, biết bát nhất là lão bản nương không ở. Com nói, lão bản nương ở đây, có thể hướng nàng xác nhận một chút. Diệp Nguyệt cùng Nhiếp Phá đi rồi nơi nào. Nhưng nghe nói lão bản nương tại này một trạm sau khi đến đã không thấy tăm hơi. Đến hỏi những phục vụ viên kia. Đáng chết, những tên kia chính là bầy không biết nói chuyện khôi lỗi. Diệp Nguyệt, Nhiếp Phá, Diệp Sát liếm xuống khóe miệng nói. Nàng cuối cùng tìm rồi Nhiếp Phá sao? Đỗ Linh Linh nói, người biết rõ bọn hắn đi nơi nào. Diệp Sát đứng dậy nói, nếu như đều không có chuyện, liền cùng đi lên a. Diệp Nguyệt đi nơi nào? Đương nhiên là Romantic City. Lúc đầu Diệp Nguyệt đi nơi nào, cũng không đến mức đến nói cho Diệp Sát. Nhưng Diệp Nguyệt vốn là muốn tìm Diệp Sát cùng đi. Nhưng Diệp Sát hứng thú không lớn liền cự tuyệt. Lúc đầu Diệp Sát cho là nàng sẽ tìm Com hoặc Phì Long. Dù sao, hai cái này xem như Diệp Nguyệt trước mắt ngự dụng bảo tiêu số 1 cùng số 2. Nhưng Diệp Sát không nghĩ tới. Diệp Nguyệt cuối cùng vậy mà tìm rồi Nhiếp Phá. Tiểu Mập Mạp đi theo Diệp Sát phía sau nói. Bọn hắn đến cùng đi nơi nào? Diệp Sát nói. Romantic City, cung điện nhà bảo tàng. Tiểu Mập Mạp nói. Địa phương quỷ quái kia. Diệp Sát nói. Ngươi cũng biết rõ, Tiểu Mập Mạp nói, hơi có nghe thấy, chỗ kia nghe nói đi vào người ra không được, không biết sống chết, Diệp Sát nói, Diệp Nguyệt cảm thấy mặt trong có bảo bối, liền đi tìm rồi, muốn chết à, Tiểu Mập Mạp nói, ta nghe nói nhân viên phục vụ cũng đi vào qua, không có có thể ra đến, ta biết rõ vấn đề này chính là nghe Eduardo nói, gia hỏa kia là cùng ta cùng một chỗ trở thành nhân viên phục vụ. Trước mắt là độc lập nhân viên phục vụ. Diệp Sát nói, liền nhân viên phục vụ cũng đi qua. Tiểu Mập Mạp nói, đúng vậy bất quá ta biết rõ cũng không rõ ràng. Chính là cùng người nói chuyện phiếm thời điểm nghe qua. Diệp Sát gật gật đầu. Sau đó nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Diệp Sát sau khi nói xong, đi ra tòa ăn, đi qua thông đạo, sau đó tại vỗ một cái khắc hoa cửa gỗ trước nhẹ nhàng gõ gõ. Lão bản nương không ở, coi như có thể xác nhận địa phương, cũng không có cách nào tiến về, bởi vì sân ga liên thông địa phương đều là khác biệt. Diệp Sát dưới mắt rời đi tử vong đoàn tàu sân ga. Đi địa phương vẫn như cũ là Lang Thành, Đỗ Linh Linh cùng Com cũng giống vậy. mà tiểu mập mạp cùng Phi Long thì là đi bọn hắn trước đó đi địa phương, cho nên Diệp Sát cần lấy tìm người hỗ trợ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.